Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, Đệ Chiến Thư. Thiên tộc tái hiện, tiên giới mảnh vỡ, tiên nhân ngã xuống địa. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, tại thiên huyền thế giới, tiên nhân vẫn là một làm người say mê từ ngữ. Cảnh giới này, đại diện cho bất lão bất tử, siêu thoát luân hồi. Cùng thiên địa đủ thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, nhưng mà, tiên lộ nhưng là mờ ảo không còn hình bóng, khó có thể tìm kiếm. Từ cổ chí kim, có ai thành tiên? Phàm tục bên trong đồn đại huyền thiên thượng đế thành tiên. Nhưng biết nội tình người, đều rất rõ ràng, huyền thiên thượng đế không có thành tiên. Cuối cùng tọa hóa, hắn di bảo, cũng chia cho thiên tộc cùng đế tông, thành tựu thiên huyền thế giới hai đại thế lực. Liền tu huyền con đường người sáng lập huyền thiên thượng đế đều không có thành tiên. Dọc theo con đường của hắn tiếp tục đi người. Muốn thành tiên càng là biết bao khó khăn. Hay là, đây là một con đoạn mạch. Tử lộ, cũng chưa biết chừng. Ở huyền thiên thượng đế trước đây. Thần thoại thời đại, viễn cổ thời đại cùng với man hoang thời đại. Đến cùng có hay không sinh linh thành tựu tiên vị. Cũng là một không thể biết được. Bởi vậy. Mỗi lần tu huyền giới xuất hiện cùng tiên nhân có liên quan manh mối, động phủ, đều sẽ gợi ra cực kỳ mãnh liệt tiếng vọng. Vô số tông môn, gia tộc thế lực, đều sẽ sai phái ra cao thủ, đi vào tranh cướp, Côn Lôn Tiên Tông Tiên Môn Đại Hội. Nhưng là nổi danh nhất tiên đạo thịnh hội, Khô Vinh Giới, là Côn Lôn Tiên Tông Tổ Sư phát hiện một chỗ tiểu thế giới. Ẩn chứa trong đó vô cùng bảo tàng. Bị đồn đại thành tiên giới một khối mảnh vỡ. Mỗi lần tiên môn đại hội, thăm dò Khô Vinh Giới, đều là tu huyền giới một việc trọng đại. Mà Côn Lôn Tiên Tông, đối với Khô Vinh Giới quản lý, nhưng cũng là phi thường khiến người kinh dị. Bọn họ không có độc chiếm phương này bảo địa, mà là xây dựng tiên môn đại hội. Tùy ý thiên huyền thế giới Tuấn Kiệt, tiến vào Khô Vinh Giới tìm kiếm cơ duyên. Như thế một hùng hồn cử động. Cũng làm cho Côn Lôn Tiên Tông danh vọng tăng mạnh. Côn Lôn Tiên Tông mặc dù có thể được gọi là trên tam tông. Cùng điều này cũng có nhất định quan hệ. Từ Hứa Dương góc độ trên nói. Hắn khẳng định không tin Côn Lôn Tiên Tông sẽ có tốt như vậy tâm. Bất quá mổ tư liệu quá ít. Hắn cũng không cách nào suy tính ra. Đến cùng Côn Lôn Tiên Tông đánh ý định gì. Đoàn người lại hàn huyên vài câu. Liền thu liễm tâm thần. Hết tốc lực bay về phía trước được. Sau 3 canh giờ, địa thế càng ngày càng cao. Khí trời cũng càng ngày càng lạnh giá. Phía trước nhàn nhạt sương mù bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga ngọn núi chính. Đứng sững ở bên trong đất trời. Trên tiếp, đón mây khói. Đồ sộ cực kỳ. Đó chính là Côn Lôn Tiên Tông ngọn núi chính. Đứng lại, bỗng nhiên có hai cái huyền vương cường giả. Phi thân đi tới giữa không trung, đem một đám đế tông đệ tử ngăn lại. Người tới người phương nào? Này hai tên huyền vương, trên người mặc trắng đen xen kẽ thái cực đạo bào, chính là Côn Lôn Tiên Tông nội môn đệ tử. Chúng ta đến từ đế tông, lần này đến Côn Lôn ngọn núi chính, tham gia tiên môn đại hội. Ở Ngô Mặc Phong trưởng lão ra hiệu bên dưới, Lương Khâu Lộ tiến lên, phất tay bắn ra một vệt sáng. Chính là đế tông thu được tiên môn đại hội tham dự bằng chứng. Đối mặt ba tên huyền hoàng cường giả. Hai người này Côn Lôn huyền vương. Cũng không có chút nào rụt rè. Có điều. Bọn họ cũng không có bởi vì Côn Lôn tiên tông cùng đế tông không hòa thuận. Liền cho đế tông mọi người xử bán tử. Bọn họ thổi lên liễu địch. Rất nhanh sẽ có phụ trách dẫn dắt Côn Lôn tiên tông cường giả. Dẫn dắt đế tông đẳng nhân. Đi tới tiên môn đại hội phương hướng, kỳ thực không cần dẫn dắt, Côn Lôn ngọn núi chính bắc bộ, trên trời cao bóng người lay động, tiên nhạc du dương, mặc người đều có thể đoán được nơi đó chính là hội trường. Lần này dẫn dắt, đây là lễ nghi thôi, đế tông đẳng nhân tùy tùng dẫn dắt người bay về phía trước được. Đột nhiên một đạo không có ý tốt đối địch khí thế, mơ hồ hướng về đế tông mọi người khóa chặt lại đây. Lương Khâu Lộ đôi mi thanh tú một xúc, khẽ quát một tiếng, ai, lăn ra đây, Trong tay nàng bắt bí tấm lòng, vân tay áo vung vẩy, một dải lụa giống như trưởng lực bắn ra, xông thẳng phía trước mây mù. Hừ lạnh một tiếng, phía trước trong mây mù đồng dạng xuất hiện một đạo màu tím trưởng lực, ầm ầm vừa vang, nổ tung kình lực phun trào, đem bốn phía mây mù quét đi sạch sành xanh. Người đến hiển lộ ra thân hình, đều mặc lam để bạch vân trang phục, hiển nhiên là thiên tộc người. Thiên Hành Tuấn, người cũng thật là đến chết không đổi, hôm nay tới đây lại muốn làm rất gì? Lương Khâu Lộ quát lên. Thiên Hành Tuấn cũng không đáp lời, từ tốn nói: Ấn Nhi, đi. Ở trên trời được Tuấn phía trước, Thiên Chi Ấn mang theo cừu hận thấu xương bay lên đến đây, từng cái nhìn chăm chú Đế Tông mọi người, một lúc lâu mới lên tiếng: Nam Bá Thiên có tới không? Đứng ra. Đế Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, hừ, bất quá là nam sư đệ chính là thủ hạ bại tướng thôi, có cái gì tốt hung hăng? Chính là lại tìm tới, có phải là muốn lại bị nam sư đệ đánh một quyền? Ở xôn xao cười nhạo bên trong, Độc Cô Vân hờ hững nói rằng: Nam sư đệ không ở, ngươi có lời gì có thể nói đi ra, từ ta chuyển đạt. Mà ngươi nếu là muốn khiêu chiến, ta để thay thế nam sư đệ đỡ lấy ngươi. Thiên Chi Ấn giễu cợt một tiếng, đích thật là có một phần khiêu chiến là giao cho Nam Bá Thiên. Độc Cô Vân, người muốn tiếp đón phần này khiêu chiến, e sợ không xứng. Độc Cô Vân mày kiếm một xúc, một bên Đế Tông đệ tử chúng dồn dập trách cứ Thiên Chi Ấn ngông cuồng. Thiên Chi Ấn cất tiếng cười to, đột nhiên giơ lên cao lên một phong thư tiên, lớn tiếng quát: Đây là ta đại huynh Thiên Chi Hàng, hướng Nam Bá Thiên phát ra chiến thư. Độc Cô Vân, người cũng xứng tiếp đón phần này chiến thư, mau mau lui ra, để Nam Bá Thiên đi ra. Đế Tông các vị đệ tử bỗng nhiên không còn âm thanh. Thiên Chi Hàng danh tự này tựa hồ có một loại ma lực, để những này Đế Tông Thiên Chi kiêu tử chúng cũng vì đó tâm thần dao động. Nam Bá Thiên, ta biết ngươi khẳng định ở. Thiên Chi Ấn quét mắt Đế Tông đệ tử quần, nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi xuất hiện ở Khô Vinh giới, Thiên Chi Hàng đại ca nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, vì là Quỳnh muội báo thù, rửa sạch sẽ cái cổ, chờ đợi ngã xuống đi. Thiên Chi Ấn run tay một cái, nhẹ nhàng giấy viết thư, tựa hồ có vạn cân nặng, hướng về Độc Cô Vân phương hướng vọt tới. Độc Cô Vân có một tia chần chờ, nhưng vào đúng lúc này, Lệ Dương bóng người loáng lại đây. Lăng không tiếp nhận giấy viết thư, lạnh lùng nói rằng: Ta thay thế nam sư đệ đỡ lấy này phong chiến thư. Hừ hừ, được, thực sự là không sợ chết đây. Thiên Chi Ấn cười lạnh một tiếng, quỷ trảm Lệ Dương, e sợ lần này tiên môn đại hội sau khi liền muốn ở tu huyền giới xóa tên. Lan, Lệ Dương lạnh lùng nói rằng, đồng thời một luồng thâm trầm hắc ám từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cả người bóng người đều hư huyễn hạ xuống. Còn dám cãi cọ rách việc, ta liều mạng vận dụng cấm thuật cũng phải đưa ngươi chém giết. Thiên Chi Ấn một trận cảnh giác, Lệ Dương thực lực từ lâu lấy được công nhận, đó là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Ở Tây Mạc dưới nền đất Mê Thành, Lệ Dương chính diện đánh bại Mộc Sơn Phong chuyện tích, thiên tộc cũng đã sớm biết được. Bởi vậy, đối mặt Lệ Dương lạnh lùng uy hiếp, Thiên Chi Ấn cũng không lại khiêu khích, ngược lại nói rằng: Lệ Dương, ngươi cấm kỵ thuật vẫn là giữ lại đối mặt Thiên Chi Hàng đại ca thời điểm bảo mệnh dùng đi. Lập tức hắn chạm đích, hướng Thiên Được Tuấn phương hướng bay đi. Thiên Hành Tuấn, tránh ra, bằng không chết. Một thanh âm lạnh như băng từ Đế Tông hình phạt trường lão Ngô Mặc đầu gió bên trong truyền ra: Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.